Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 20, ngày thứ 20 chưa xuất đạo. Góc truyện audio .com. Chấm, edit, Windy, hề thời nhìn mấy tiêu đề nổi nhất. Thân thế thật, tay run nhẹ nhẹ, khẽ bấm vào xem. Cái đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là ảnh chụp bắt mắt. Hề thời không biết mình từng chụp bức ảnh đó khi nào. Nhưng người trong ảnh thật sự là cô. Là lúc trước cô từng theo Giang Hành Triệt đi tụ hội. Khi đó cô vì để xứng với Giang Hành Triệt, xứng với thân phận Giang phu nhân, hận không thể đem tất cả hàng hiệu mặc lên trên người. Ý muốn dùng hàng hiệu để che đi con người hèn mọn này. Nhưng mà hiện tại tâm trạng đã khác lại đi xem bộ dáng lúc đó của mình. Mới phát hiện khi đó lo lắng không xứng. Đeo hàng hiệu lên chỉ là tăng thêm trò cười. Còn có lộ ra bức ảnh chụp chung với nhóm các tiểu thư trước kia. Cô đứng ở bên cạnh. Những người khác đều vẽ trang trí. Chỉ có cô không có. Hề thời nhìn tới ảnh chụp chung một chút. Sau đó kéo xuống tiếp. Tiếp theo là một đoạn nói chuyện trong diễn đàn. Đêm qua, có người ở trong nhóm hào môn đăng một bài viết là... Hiện tại mọi người chính là như này sao? Vừa nổi tiếng một chút liền đi xóa bạn bè sao? Đề tài hấp dẫn rất nhiều người bấm vào đọc. Có người bình luận hỏi chủ thất nói là ai? Có mấy người đưa ra danh sách mấy người mới nổi gần đây ra. Còn có người nói người chủ thất nói chính là người không nhớ tên ở tuyến 18. Còn có người cho rằng chủ thất đang câu cá. Bảo mọi người đừng tạo điều kiện cho chủ thất kiếm tiền. Ngay từ đầu vốn chưa có người nào muốn kiếm tiền. Qua một hồi, chủ thất kia đột nhiên lại xuất hiện. Không có câu cá cảm ơn. Chỉ là gần đây phát hiện bản thân bị người bạn kia làm cho khó hiểu. Không nhịn được mới phun ra một chút. Người ta cũng không nói thẳng tên. Chính là ai đó gần đây mới tham gia sâu tuyển chọn đó. Người nào đó thiết tha bay lên. Gần đây tính như là đang hot rồi. Hội tiếu thư chúng tôi vốn muốn gửi tin chúc mừng cô ấy một chút. Kết quả mọi người phát hiện cả nhóm bị cô ấy xóa bạn tốt. Ha ha, nếu trong nhóm có người quý cô ấy. Khuyên mọi người không nên thật lòng. Tiểu bạch hoa nào đó sớm đã là trà xanh lão luyện rồi. Trước kia ỷ vào trong nhà có chút gia thế. Xóa họ rồi nhảy vào trong giới giải trí. Hơn 10 tuổi đã bắt đầu dính lấy thiếu gia của tập đoàn khác rồi. Nhưng mà nói đến cũng buồn cười. Mấy năm nay không có lúc nào là không dính lấy. Người ta đang ở nước ngoài cũng chạy ra nước ngoài để dính lấy. Thật vất vả nghĩ cách gả vào cửa nhà thiếu gia đó. Ai ngờ người ta về nước không bao lâu sau liền trở mặt từ hôn. Giấc mơ một lòng muốn làm phu nhân nhà người ta liền vỡ tan. Đề tài này là thật hay là kịch bản? Bài post này nói rất rõ ràng. Tất cả mọi người ở dưới đều đang đoán người mà chủ thất nói là ai. Có người kể tên mấy thí sinh nổi nổi bên. Đều hỏi có phải người kia hay không? Sau đó chủ thất lại tiếp tục xuất hiện. Không phải, cô ấy không nổi ở cách chương.